Sống cùng vạn tuế, chương 819, thời giờ của ta không nhiều lắm, góc truyện audio.com, làm lục minh cho Tổng thống tiên sinh bí thư hồi âm hơi thở còn không có 3 phút đồng hồ, Tổng thống tiên sinh điện thoại trở về đánh tới. Bất quá hắn nói cũng rất nhiều, chẳng qua là tỏ vẻ muốn gặp một mặt, có rất chuyện trọng yếu hiệp đàm. Hơn nữa, Tổng thống tiên sinh còn nói có một phần đặc biệt tư nhân lễ vật muốn tặng cho lục minh. Như thế ngoài di kiểu mấy câu, lục minh từ đó nghe ra không đúng. Nếu lúc trước Tổng thống tiên sinh phải biết rằng tự mình nghĩ cùng hắn liên lạc nhất định sẽ kích động khó có thể ức chế, lần này độ mặc dù, nhưng cảm giác nhưng xuất kỳ lý trí, không có ra vẻ một tia cuồng nhiệt. Rồi hãy nói, Tổng thống tiên sinh điện tới còn bại lộ một cái trọng yếu phi thường tin tức, tại sao hắn để cho bí thư gọi điện thoại cho Dai Dai đây? Tại sao không để cho bí thư đánh cho chủ yếu chịu trách nhiệm song phương câu thông người liên lạc Hoa Tỷ? Chẳng lẽ Tổng thống tiên sinh có cái gì khó nói chi ẩn? Mang theo nghi ngờ, Lục Minh sau khi cúp điện thoại thật lâu tự hỏi các loại khả năng. Có lẽ là America bên kia sinh có những chuyện Tổng thống tiên sinh đã có chút điểm, khó có thể nắm giữ toàn cục. Nếu cái này đoán thật sự Tổng thống tiên sinh có thể sẽ gặp nguy hiểm, lấy hắn hiện tại một lòng làm tốt Tổng thống nguyện vọng, cùng những thứ kia cố hóa lợi ích giai tầng đụng nhau đụng vô cùng khả năng trở thành người thứ hai Kennedy. Tổng thống tiên sinh để cho bí thư gọi điện thoại tới Dai Dai nơi này, mà không phải tìm Hoa Tỷ, khả năng chính là nghĩ tỏ vẻ một lần loại cầu viện ám hiệu. An bài hạ xuống, ngày mai đi Hương Giang. Lục Minh suy tư một phen, quyết định giữ được Tổng thống tiên sinh cái này tốt quân cờ. Cùng lúc đó, ở Nhà Trắng, Tổng thống tiên sinh định ngày hẹn Anthony tướng quân, Ngoại trưởng Quốc phòng Dubai cùng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Fedea đám người. Hành động này làm cho mờ tịch mấy vị đều cảm thấy có chút kỳ quái, Phó Tổng thống Mã Lạp Ca Tất Hy Lạp chờ một chút ngoài ra phe phái đại biểu nhưng không có trình diện, chẳng lẽ Tổng thống tiên sinh Hậu Thiên Hồng công hành trình không chuẩn bị mang theo bọn họ. Thân ái các tiên sinh, đều ngồi đi. Tổng thống tiên sinh bưng lên Lam Sơn cà phê, khe khẽ hớp một ngụm. Tổng thống tiên sinh, kế hoạch không phải là đã xác định rơi xuống sao? Anthony tướng quân cùng Đỗ Bái bọn họ lẫn nhìn nhau, hôm nay Tổng thống tiên sinh thật giống như có chút khác thường. Hắn khóa quần không có vội kén đại lộ, cà vạt cũng không có vấn đề, trên cổ áo không có dấu môi son, hết thảy thoạt nhìn đều không có chút nào sơ hở. Nhưng là càng như vậy, mọi người trong lòng ý mê hoặc lại càng nồng đậm bởi vì. Này dạng bình thường Tổng thống tiên sinh, phải không bình thường? Là như vậy, có chút ít chuyện ta nghĩ với các ngươi nói chuyện một chút. Tổng thống tiên sinh cố gắng giả ra không chút để ý dạng, nhưng là tất cả mọi người nhìn ra được Tổng thống tiên sinh có chút tức giận ít ở để xuống chén cà phê, đem cà phê thất khống sái ra khỏi cũng không có chú ý tới. Quốc nội tình huống bây giờ hết thảy hài lòng, chẳng lẽ vừa chuyện phát sinh cố. Anthony tướng quân nhìn về phía Ngoại trưởng Quốc phòng Dubai, không có tượng đế nhân từ chiếu khán chúng ta, Đỗ Bái thiếu thiếu bả vai tỏ vẻ hết thảy mạnh khỏe. Mọi người xem nhìn cái này mấy phân tài liệu. Tổng thống tiên sinh đem hô thế trong mấy tờ giấy hô đi ra ngoài, đưa cho Anthony tướng quân ý bảo. Góc truyện audio.com, hắn truyền đọc, ở nhận lấy những tài liệu này, Anthony tướng quân tỉ mỉ hiện Tổng thống tiên sinh đích tay có chút đầu. Mọi người cầm qua tài liệu, vừa nhìn, sắc mặt lập tức cổ quái. Những thứ này, cũng là một chút, cái gọi là chính là ngoại giới không nên biết đến đồ. Nếu những thứ này toàn bộ công bố hậu thế, có thể khẳng định một chút, đối với phổ la đại chúng nhất định là hữu ích, nhưng đối với cho một chút lũng đoạn ích lợi đại tài phiệt mà nói, còn lại là một cái tai nạn tính thứ gì đó. Bởi vì, này chút ít bao gồm rất nhiều khoa học kỹ thuật đạt thành tựu cao, một khi công bố toàn bộ xã hội thể hệ đều cần bất đồng trình độ cách. Ở trước kia Tổng thống tiên sinh chưa từng có tiếp xúc cũng không có hứng thú xem xét những thứ này, trích nguyện ý làm hào một cái tránh khách. Vấn đề là hiện tại, trải qua tự sát minh trí cùng đạt được công phu tiểu ủng hộ hắn, đã chưa đủ trước kia tầm thường. Hắn hiện tại muốn làm một cái tốt tổng thống. Tổng thống tiên sinh vẻ mặt thoạt nhìn hay là rất bình thản, trong đôi mắt nhưng hiện lên nhiều tia bị đè nén tức giận. Ta rất hiểu, có ít người hy vọng ta đây cái tổng thống biết điều một chút, làm hợp cách kẻ phụ họa. Trên thực tế, trước kia ta vẫn là làm như vậy, làm được tiêu sái tự nhiên, thuận buồm xuôi gió, mỗi ngày đều ngồi hình bầu dục phòng làm việc ở chỗ này uống phê, đùa giỡn hạ kiến tập nữ thư ký, ở cố định thời gian, ở an bài tốt ngày, trong tay cầm người khác chuẩn bị xong diễn giảng bàn thảo, đến các loại công chúng trường hợp vung ta diễn giảng thiên phú, cùng dân chúng ưng thuận lần lượt phê tạo cua kiều nguyện vọng. Làm một cái tổng thống ta cơ hồ chưa bao giờ hỏi tới 51 phân biệt chuyện tình cũng bất quá hỏi quốc gia kinh tế thể hệ thứ gì đó, thậm chí ngay cả các loại chiến tranh cũng là nhắm mắt lại, chỉ để ý hướng phê chuẩn văn thư thượng chữ ký. Ở biết công phu tiểu trước kia ta không cho là bản thân làm những chuyện như vậy là một sai lầm, không cho là mình là một hèn hạ chánh trị gia. Anthony tướng quân cảm thấy gia hỏa này thật ra thì còn có cứu, nhất là trải qua tự sát minh trí sau, khắp nơi hướng tốt tổng thống phương diện làm chuẩn, làm được cũng không tệ lắm, có cần thiết khích lệ hạ xuống, tránh cho lạnh gia hỏa này tâm. Cho nên đứng lên, thiếu khom người. Tổng thống tiên sinh, thật ra thì cá nhân ta đối với ngươi là tràn đầy kính nể, sửa đổi tự nhiên, là một việc dũng khí cử chỉ. Bất quá về những chuyện này, có lẽ, ngươi có thể nghe ta giải thích xuống. Thật ra thì nhiều lần đảm nhiệm tổng thống, đối với chúng ta trong tay những thứ này đều chú ý không nhiều lắm, chúng ta cũng có toan tính tránh ra quyền lực can thiệp. Dĩ nhiên, hiện tại ngươi đã biết rồi, chúng ta cũng sẽ không giấu giếm, tận lực đem ngươi cần biết đến đồ hồi báo đi lên, thật ra thì có một số việc ngươi biết không nhất định là chuyện tốt. Ta dĩ nhiên hiểu ý tứ của những lời này, coi như của ta trí lực gần so với người bình thường trí lực thấp tiêu chuẩn chỉ nhiều một nhưng là không có nghĩa là ta chính là kém thông minh. Hay hoặc là nói coi như ta có chút kém thông minh, nhưng không phải là ta chính là ngu ngốc. Tổng thống tiên sinh cầm lấy chén cà phê, nặng nề hướng trên mặt đất một ném. Phanh, chén tạc toái, tổng thống tiên sinh tức giận vỗ án. Nếu là lúc trước ta đây, dĩ nhiên có con mắt mở con mắt đóng. Nhưng là hiện tại ta, gocchuyenaudio.com, đây, không còn là trước kia cái kia chết nhát rồi, không còn là trước kia cái kia kẻ phụ họa rồi, Anthony tướng quân, uy hiếp của ngươi, quả thực kém bạo, ngươi phải nói, tất cả biết những thứ này người vừa lại không muốn giữ vững người trầm mặc cũng sẽ nhân gian chưng. Ngươi cho rằng chỉ có một mình ngươi nói với ta loại này uy hiếp sao? Không, đừng nói phía trước đang ở hôm nay, ta cũng vậy nghe được không dưới 3 lần uy hiếp, mỗi lần cũng làm cho ta làm nghe lời kẻ phụ họa, làm hợp cách khôi lỗi tổng thống, lỗ tai của ta đã nghe ra kén rồi. Đỗ Bái ngạc nhiên, cái gì, là ai uy hiếp ngươi? Rất hắn vừa kịp phản ứng. Nhất định là tổng thống tiên sinh phía sau ủng hộ cái kia một chút tài phiệt đầu sỏ các gia tộc chân chính lợi ích đại biểu. Hay hoặc là chờ vặn ngã tổng thống tiên sinh thượng vị kẻ thù chính trị, những thứ kia nhìn chằm chằm đối đầu, nếu không phải là lo lắng công phu tiểu đối với tổng thống tiên sinh ủng hộ, bọn họ đoán chừng đã sớm khó khăn. Tổng thống tiên sinh ngó chừng Anthony tướng quân, trước kia ta là một cái chết nhát không dám hướng các ngươi hỏa, hiện tại ta có can đảm này, cũng có cái này quyền lực ta là tổng thống, đây là America nhân dân cho tín nhiệm của ta cùng quyền lực ta hiện tại sẽ phải dùng nó mà nói. Hiện tại ta lấy tổng thống thân phận tới hỏi ngươi tại sao? Anthony tướng quân, ngươi tới trả lời đây là tại sao? Anthony tướng quân nghe vậy cười khổ, thân ái tổng thống tiên sinh ta cũng vậy muốn cùng ngươi giống nhau, làm tức giận đi tới dũng sĩ, nhưng ta không có năng lực kia. Tổng thống tiên sinh nghe, mặt liền biến sắc, phảng phất ít hầu có xương cá như vậy ế ở, một hồi lâu, nặn ra một câu nói, Anthony tướng quân, ngay cả ngươi cũng không có dũng khí tìm kiếm chân tướng sao? Anthony tướng quân thật sâu hô hấp một hơi, tận lực khống chế thanh âm. Hướng ngài báo cáo tổng thống tiên sinh, khi ngươi biết rõ phía trước có một mảnh có thể nổ phấn cốt toái thân địa lôi trận coi như nữa dũng cảm người, ở lần ngày trước phía trước cũng sẽ do dự. Tổng thống tiên sinh, chúng ta không phải là người hầu du mở đường hoa hạ binh lính, có nhiều thứ hay là muốn băn khoăn, coi như ra điểm là chuyện tốt nhưng là còn muốn trải qua rất nhiều suy nghĩ. Chính là bởi vì chúng ta đang ở trọng yếu như vậy chức vị, mỗi tiếng nói cử động đều quyết định rất nhiều biến hóa cho nên muốn cẩn thận. Tổng thống tiên sinh thật lâu nhìn hắn, bỗng nhiên lạnh giọng vội vã hỏi. Người nói cho ta biết tại sao Hoa Hạ có thể làm được chuyện chúng ta không thể. Các ngươi không phải nói Hoa Hạ chế độ rơi ở phía sau sao? Bọn họ như vậy chế độ, như vậy xã hội cũng có thể ra đời công phu nhỏ, tại sao tân tiến như thế sáng suốt làm bọn chúng ta đây, nhưng muốn đem những thứ này cái gọi là che, luôn luôn lừa gạt dân chúng, làm như vậy làm bọn chúng ta đây, chẳng phải là ngay cả rơi ở phía sau Hoa Hạ cũng không bằng sao. Thật ra thì, Đỗ Bái vốn định giải thích, hiện tại ta nghĩ trước hết nghe Anthony tướng quân trả lời. Tổng thống tiên sinh cũng không cho Đỗ Bái cơ hội này. Hoa Hạ chế độ rơi ở phía sau, điểm này ngươi cũng biết, bọn họ quả thực cùng trước kia cũng không khác gì là thói quan liêu thịnh hành, tham ô khắp nơi, nhưng là, bọn họ cũng có ưu điểm của bọn hắn. Một khi giống như công phu tiểu như vậy người tài ba, nắm giữ quyền lực như vậy là có thể vung tác dụng. Anthony tướng quân đàng hoàng trả, gocchuyenaudio.com, lời, mà chúng ta, bao gồm ngươi, thân ái tổng thống tiên sinh, nói vậy ngươi cũng vô cùng rõ ràng, chúng ta quyền lực trong tay cũng không phải là có dân chúng trong tương tượng lớn như vậy. Nếu như ngươi đang ở đây Hoa Hạ bên kia nắm giữ lớn như vậy quyền lực ngươi có thể làm rất nhiều chuyện, nhưng là, nơi này. Tổng thống tiên sinh, có thật nhiều chuyện không phải chúng ta muốn làm là có thể làm. Vâng, ngươi nói không sai. Tổng thống tiên sinh chán nản ngồi xuống. một hồi lâu bất động tựa như chết đi một loại. Đỗ Bái cùng Phây Đê Gia hai mặt nhìn nhau, hôm nay Tổng thống tiên sinh thật sự có chút khác thường. Hắn có lòng thay đổi America, để cho America cũng giống như Hoa Hạ giống nhau, đi vào thời đại, nguyện vọng này tuyệt đối là tốt. Nhưng nếu như chi quá vội, ảnh hưởng tới tài phiệt đầu sỏ lợi ích, kết quả đúng vậy thiết tường không chịu nổi. Phải biết rằng, Tổng thống ở America chẳng qua là thương nhân liên minh chọn lựa tới một cái đại biểu thôi, cũng không có tuyệt đối quyền lực chân chính tung America vận hành, là những thứ kia nắm giữ quốc gia mạch sống tài phiệt đầu sỏ nhóm. Vẻn vẹn dựa vào dân chúng ủng hộ, đúng vậy không đủ. Ít bây giờ còn chưa được, đừng nói Tổng thống tiên sinh loại này có tiền khoa vừa mới vừa ăn năn mục đích bản thân người chính là công phu tiểu cường giả như vậy, nếu là tiến vào America, nghĩ dứt khoát hẳn hoi cái cách chỉ sợ cũng không thể dễ dàng thành công. Thân là một cái quốc vụ khanh, Đỗ Bái dĩ nhiên biết trong đó tin vịt. Ta rất đau đớn tâm, Tổng thống tiên sinh hai tay che mặt tràn đầy chán nản nói. Chúng ta America cũng không phải là không có người tài ba, chúng ta đã từng có không ít vô cùng hữu dụng minh, cũng có rất nhiều vào trước khoa học kỹ thuật, nhưng bởi vì không phù hợp tài phiệt ích lợi, hết thảy để cho bọn họ bó buộc cao. Đúng vậy, nếu như có người thất lễ liều chết, đem cái này tin tức mang cho ta còn chẳng hay biết gì. Có đôi khi ta thật tình nguyện chưa bao giờ biết chân tướng, ít ta mới vừa nảy sinh lương tâm, không đến nổi được bị thống khổ khiển trách. Để cho ta thương tâm chính là ta nguyên tưởng rằng là thật đấu sĩ ngươi, ngay cả coi trọng ngươi, Anthony tướng quân, ngươi thế nhưng cũng không có dũng khí đứng ra phản kháng bọn họ. Hiện tại ta đây, cảm thấy cô trưởng nan minh, cảm thấy tuyệt vọng. Tại sao ở bên cạnh ta, không có công phu nhỏ, không có một người nào chân chính có dũng khí có năng lực ủng hộ người của ta. Cụ Tổng thống tiên sinh ta rất xấu hổ, nhưng có đôi khi, ngươi nghĩ làm tốt một chuyện, không thể lập tức thành công, chúng ta cần phải thời gian. Anthony tướng quân thật chặt cầm quả đấm, ở thực lực của ngươi không có đạt tới trình độ kia thời điểm, cho dù có tâm, cũng là vô lực. Tổng thống tiên sinh, chỉ cần chúng ta ôm cái này hy vọng đi làm từng điểm, như vậy cuối cùng có đạt được thành công. Tổng thống tiên sinh, ngươi không cần như vậy như đưa đám, chúng ta trên thực tế chúng ta cũng không có tuyệt vọng, ngài còn có thời gian, ngài ít còn có 4 năm thời gian. Chỉ cần chúng ta từng điểm, từng bước lợi dụng quyền lực trong tay, ở công chúng ủng hộ tiến hành do có một chút tuyến, do tuyến đến mặt thay đổi. Anthony tướng quân ngụ ý, là ủng hộ Tổng thống tiên sinh tranh cử liên nhiệm. Chỉ cần liên nhiệm thành công tiếp tục cùng công phu tiểu hợp tác như vậy Tổng thống tiên sinh thì thời gian từ từ thay đổi một ít. Góc chuyện audio.com, đồ vật, nhưng bây giờ không được, không có tích góp từng tí một đầy đủ thực lực Tổng thống tiên sinh, nếu là nói lên dị nghị, hắn sẽ ở tài phiệt đầu sỏ tác dụng nước xoáy chung phấn cốt toái thân. Quản chi hắn là Tổng thống, ở khổng lồ ích lợi nước xoáy ở bên trong, cũng là bé nhỏ không đáng kể. Rồi hãy nói, từ kiến quốc tới nay, America bị ám sát Tổng thống, đã có Lincoln cùng Kennedy hai người này cực kỳ tiên minh lệ rõ ràng. Ngu cũng hiểu đúng vậy chuyện gì xảy ra cho nên nói thật muốn làm tốt Tổng thống còn không dễ dàng bỏ qua. Tổng thống tiên sinh nghe xong khẽ lắc đầu, lộ ra nụ cười. Chẳng qua là cái kia cái nụ cười. Phá lệ khổ sở, Tổng thống tiên sinh cầm lấy khăn giấy, xoa một chút trên bàn làm việc cà phê, hướng về phía Anthony tướng quân gật đầu nói. Cái kia chúc ngươi nhiều may mắn, Anthony tướng quân, hy vọng ngươi cùng ta người kế nhiệm có thể hoàn thành cái này lịch sử tráng cử thiên hữu America. Tan họp, cái gì, bọn họ muốn buộc ngươi, chết tiệt bọn họ dùng cái gì lý do, Đỗ Bái nhảy dựng lên, gầm thét như sấm, không, cái này không công bình, ngươi làm được tốt vô cùng, tại sao muốn làm như vậy? Ích lợi của bọn họ không có bị hao tổn, ngươi vì bọn họ tranh thủ đến công phu nhỏ hợp tác, ích lợi của bọn họ tăng vọt, dân chúng cũng chân thật nhận được chỗ tốt hơn nữa, hiện tại quốc nội chưa từng có phồn vinh, hết thảy đang hướng hài lòng dương. Bọn họ cần một cái nghe lời Tổng thống, chỉ lần này mà tai. Tổng thống tiên sinh đem thu thập trở lại cơ mật tài liệu xé nát thành tờ giấy, lộ ra một cái dị thường chấn định ánh mắt. Thời giờ của ta không nhiều lắm rồi, ở khỏi bệnh phía trước ta nghĩ cùng công phu tiểu thấy một mặt đem còn dư lại hợp tác các hạng nói tốt để cho ta ở phía sau nhiệm kỳ bên trong sẽ không cảm thấy tiếc nuối. Thân ái các tiên sinh, hậu thiên, chúng ta sẽ tới Hồng Kông, này tương hội là chúng ta sau một lần hợp tác hy vọng mọi người toàn lực ứng phó, đem chuyện làm được tốt đem một cái đầy đủ vừa đoàn kết America di cho sau lại người. Trời ạ, Đỗ Bái hiện tại thật có một loại tuyệt vọng cảm Tổng thống tiên sinh muốn làm tốt Tổng thống, nhưng đi tới quyền lực cuối. Cái này, chính là chánh trị. Hèn hạ chánh trị, gặp quỷ thì ra là không chỉ có là Hoa Hạ có cường đại cua đồng lực lượng, ở America cũng có. Cách chương.